Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Trầm Ngư Đăng Cơ. Đối mặt Thất Cuồng Liệp cách dù treo thưởng, Lý Diêu không có vì tiền đi bắt Thất Cuồng Liệp, cũng không còn sẽ vì tiền đi đón mới ủy thác. Elder giúp Lý Diêu tính toán một khoản. Hắn hiện tại tiền mặt, bất động sản cùng cổ phần giá trị tổng cộng đã tiếp cận 1.000 tỷ. Trong đó, hắn hơn 4 tháng đến nhọc nhằn khổ sở đón ủy thác tiền kiếm được. Cộng lại vẫn chưa tới 1.000 ức, chỉ chiếm tổng tư sản một thành. Bất động sản cùng tài chính mãnh liệt như hổ. Cái này, chính là tạo thành Lý Diêu lười nhác đón thêm ủy thác. Làm thực nghiệp nguyên nhân chính, hắn thậm chí còn có chút nghĩ xào phòng đầu tư cổ phiếu. Một cái khác nguyên nhân là, hắn hiện tại thanh danh quá lớn. Toàn bộ vũ trụ cũng biết rõ hắn nghiêu bức. Rất nhiều người ủy thác động cơ của hắn liền không có như vậy thuần túy. Huống chi, vợ của hắn cũng nhiều đến nhường thân thể của hắn cùng tinh thần khó mà chống đỡ. Không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, Lý Diêu cũng thành công thực hiện giai cấp vượt qua. Biến thành chỉ vì vui vẻ mà sống hình người vui vẻ máy móc. Có lẽ, nhàm chán lúc lại giúp đỡ các lão bà. Có thể mấy cái cần trợ giúp lão bà cũng phân bố tại ngũ hồ tứ hải. Đại biểu khác biệt thế lực. Hắn cũng không biết rõ giúp ai cho phải. Chỉ có thể trước quan sát một cái. Năm tháng là lựa chọn tốt nhất. Hệ ngân hà biên giới. Quý phong tinh vực. Nào đó sương mù xám bao phủ bụi sao khu vực. Mảng lớn sương mù xám ngăn cách hết thảy chiếu sáng. Lực hút cùng bức xạ nhiệt. Khiến cho nơi này nhìn qua cùng hắc ám chân không không khác nhiều. Xâm nhập minh vụ nội bộ, liền có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát tiểu hành tinh quần. Kéo dài phân chia tại một quang nhật đường kính to lớn vòng mang bên trong. Trong đó phân bố số trăm vạn khỏa tiểu hành tinh, nhưng không có một khỏa hành tinh. Nơi này là Thất Cuồng Liệp U Minh nông trường. Từng đầu đen như mực U Minh, tại từng khỏa tiểu hành tinh mặt ngoài ấp sinh trưởng, bạo thực, thôn phệ hết thảy, có thủy mẫu hình thức ban đầu, có mục nát côn hình thức ban đầu, có trương ngư hình thức ban đầu, có nòng nọc hình thức ban đầu, có rắn cạp nong hình thức ban đầu. Tóm lại, lúc đầu U Minh phong cách ngàn vạn, cái gì cần có đều có. Thoạt nhìn không có trưởng thành U Minh như vậy kinh khủng. Có điểm giống học sinh tiểu học bút than vẽ xấu. U Minh nông trường vòng mang trung ương. Tức nguyên bản mặt trời vị trí, có một cái tổn hại hắc động vòng xoáy. Vòng xoáy đả thông vũ trụ cùng vực sâu giao giới, khiến cho tiểu hành tinh vòng mang huyết vụ tràn ngập, không gian vặn vẹo, không ngừng có màu đen U Minh thuyền xuyên thẳng qua hắc động. Vận đến U Minh nguyên liệu nấu ăn, đồng thời trở đi thành thục U Minh. Quản lý U Minh nông trường, chỉ có một người, cao lớn màu đen mục minh nhân. Cưỡi tại thượng cổ thời đại trắng bạc long cốt bên trên. Tại chòm sao ở giữa tới lui. Quơ roi. Quất hướng những cái kia không thành thật U Minh. Mục minh nhân cùng hắn nói là người. Không bằng nói là một cái to lớn hình người U Minh. Trên đầu treo lên huyết hồng sắc tròng mắt. Trên người lòng trắng mắt tại trong thịt cuồn cuộn. Rơi ra thân thể một khỏa. Liền sẽ ấp ra một đầu U Minh. Đây không phải là U Minh con mắt. Mà là minh chứng, đây là một loại liền đế quốc cũng chưa từng nắm giữ nhân công chế tạo U Minh kỹ thuật. Mục minh nhân chỉ có một người hình cắt hình, không phân rõ nam nữ, thậm chí cũng không xác định có phải hay không nhân loại. Nếu như không nhìn kỹ, mục minh nhân cùng U Minh nông trường, vẫn là có như vậy điểm thiên bạc phơ hoang dã mênh mông gió thổi cỏ dạp gặp dê bò bi thương. Chẳng biết lúc nào. Một quyển vải trắng đầu xuất hiện sau lưng mục minh nhân. Phiêu phiêu đãng đãng vải trắng đầu không ngừng nội quyền. Cuốn thành một cái áo bào đen khăn trắng. Núi lửa mắt nam tử. Tuấn tử đặc biệt cho mục minh nhân đưa tới một cái theo tái ngang tinh vực giành được minh hạch. Mục minh tiền bối. Đây là tới từ quân bộ minh hạch trong nhà xưởng minh hạch. Xin ngài xem qua. Các ngươi làm ra chút thành tích. Chúc mừng. Mục minh nhân mang tới minh hạch, đặt đen như mực rộng lớn lòng bàn tay, giống một cái màu xám viên bi. Cái này cùng phổ thông minh hạch nhan sắc cũng không đồng dạng. Nói là minh hạch, cũng đã hoàn toàn không có minh độc cùng minh khí. Theo thần thức càng lúc càng thâm nhập, Mục Minh Nhân càng ngày càng kinh ngạc, toàn thân xem thường tề tụ ngực, quan sát lòng bàn tay minh hạch. Muốn ta nói, đây là trong vũ trụ tinh thuần nhất nhân công linh lực tồn trữ khí. Càng sâu long tộc thú đan, đối nhân loại tu hành hoặc phù văn công nghiệp tới nói cũng quá xa xỉ. Thậm chí có chút dư thừa cùng lãng phí. Xem ra, đế quốc là muốn cầm đến đưa cho thần tộc. Cùng Linh Chu Dạ phán đoán cơ bản nhất trí. Tuấn Tử khẽ vuốt cằm, nói, đây là chuyện tốt, nói rõ vũ trụ còn có thể cứu. Hắn ý tứ là, đột nhiên đứt gãy mặt pháp thời đại là cố ý, mà không phải vũ trụ bên trong bẩm thuộc tính. Nghĩ kết thúc mạt pháp thời đại, phương pháp rất đơn giản, thí thần liền xong rồi. Mục Minh Nhân cười nói, nghe nói kế hoạch của các ngươi đã bắt đầu, nhưng cùng U Minh ngốc thời gian càng lâu, càng thêm ý thức được, thí thần cũng không phải một cái đơn giản sự tình a. Tuấn Tử nói, tiền bối không cần phải lo lắng, thần long tiền bối kế hoạch lúc trước quá mạo hiểm. Hiện tại bắt đầu chính là linh thuyền tiền bối định ra kế hoạch thứ hai. Mục Minh Nhân cũng nhìn, thấy tin tức, thật sự là tiếc nuối. Không thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nếu để cho ta tự tay đồ thần, ta sẽ kích động đem toàn thân trứng đồng loạt phía dưới ra. Tuấn Tử giọng nói cứng lại, nửa ngày sau mới nói, ngài đang cùng nhóm chúng ta kề vai chiến đấu. Nhưng ngài cười lời nói đối nhân loại tới nói, còn vì thời thượng sớm. Mục Minh Nhân cười nói, đều muốn đồ thần, không còn sớm a. Đúng lúc này, Tuấn Tử phát giác một tia dị dạng. Mục Minh Nhân huyết đồng ngưng lại, thần thức hoàn toàn tản ra, phát giác được một chút mini cơ giáp xâm nhập minh vụ. Giống như có một nhóm máy bay không người lái hạm đội đột nhiên vượt qua vực sâu xông vào minh vụ. Này quả không đơn giản. Tuấn Tử lập tức liên hệ Linh Chu Dạ, rất nhanh thu được xác định phản hồi, thu được tín hiệu là đế quốc 87 quân Victoria công chúa kỳ hạ máy bay không người lái binh giáp Victoria. Vấn đề không lớn, ngẫu nhiên xông tới là không cách nào phát ra ngoài tín hiệu, nhưng nhóm chúng ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh hạm đội chủ lực liền tại phụ cận. Tiền bối bày trận phong tỏa máy bay không người lái đường lui, vãn bối đi phá hủy quân địch chủ lực, còn lại từ Đại Minh xử lý. Chỉ có thể dạng này. Tuấn Tử vừa tới tiền tuyến, mới phát hiện máy bay không người lái giáp số lượng viễn siêu hắn tưởng tượng. Từng đài màu trắng hình thoi máy bay không người lái giáp đơn giản cùng thú chiều. Lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, tất tiếng sột soạt tốt, phát ra vô cùng có quy luật tiếng vang. Tuấn Tử vừa mới xuất hiện, những cơ giáp này liền hô nhau mà lên, đối với hắn phát động tự sát thức công kích, nhiều góc độ định vị, khóa chặt Tuấn Tử, dẫn bạo cơ giáp mang theo cỡ nhỏ khư linh đạn. Tuấn Tử bị nổ có chút mộng, theo vũ trụ chạy trốn tới vực sâu, làm sao cũng thoát không nổi, chỉ có thể chủ động giết địch, tăng thêm hư háo, nổ vải vỡ vụn thành cạn bã, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bay múa đầy trời, sức cùng lực kiệt lúc, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện bay tán loạn bạch vũ. Tại phi vũ lực chú ý quấy nhiễu dưới, một cái màu trắng bạc khổng lồ cơ giáp đột nhiên đâm rách vực sâu. Cầm trong tay đỏ trắng xen lẫn kiếm quang, một kiếm đâm xuyên Tuấn Tử thân thể. Vạn hạnh Tuấn Tử là khô lâu, cái rách quần áo, gãy mấy cái xương, vải một quyền, miễn cưỡng bỏ chạy. Lúc này, Mục Minh Nhân dẫn đầu mười mấy đầu Đại Minh cũng chạy tới hiện trường. Victoria đánh bậy đánh bạ tiến vào minh vụ bên trong, lúc đầu chỉ muốn định vị, kết quả phát hiện Tuấn Tử bị máy bay không người lái nổ chật vật, dứt khoát nghĩ cùng nhau đánh lén bắt Tuấn Tử, kết quả cứu binh tới. Cũng may nàng đang tiếp thụ ngân nguyệt người máy lẫn nhau cải tiến thiết kế về sau, nhường cơ giáp điều khiển dịch nhiễm lên cực kỳ vi lượng minh độc. Chẳng những đề cao người máy lẫn nhau hiệu suất, còn tăng lên nhục thân đối U Minh thích ứng cùng lực sát thương. Victoria tại đỏ trắng xen lẫn kiếm quang bên trên, tăng thêm một tầng hắc diễm, vung vẩy kiếm quang, đón Đại Minh một trận loạn giết, cơ hồ là hoàn toàn khắc chế Đại Minh. Tràng diện này, không chỉ Tuấn Tử xem trợn tròn mắt, đến đây cứu viện Mục Minh Nhân cũng xem trợn tròn mắt. Phải biết, Victoria mới vừa vặn đặc biệt tấn thăng làm đế quốc đại tướng. Nguyên lai mạnh như vậy sao? Mục Minh Nhân rất mau nhìn ra mánh khóe. Ta nhớ ra rồi, đây không phải cái kia nữ nhân giết Minh phương pháp a. Tuấn Tử cũng bừng tỉnh đại ngộ. 2 tháng trước, Ngân Nguyệt Thầy xác thực cùng Bạch Dạ Kiếm Thánh cùng một chỗ cùng Victoria tiếp xúc qua. Nghĩ không ra Ngân Nguyệt ly khai đế quốc sau lại đang giúp đỡ. Chẳng lẽ Linh Thuyền tiền bối còn không thể hoàn toàn khống chế Ngân Nguyệt? Mục Minh Nhân lắc đầu. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế, nàng cũng không cần tiếp nhận bát diện phu nhân. Năm đó, nàng thế nhưng là đánh lấy Ngân Nguyệt cờ hiệu gia nhập thất cuồng liệp. Nếu không ai sẽ muốn một cái vẻn vẹn dung mạo xinh đẹp hạng người vô danh. Tuấn Tử có chút giật mình. Bài danh thứ 3 Linh Thuyền tiền bối. Lại là sau gia nhập. Năm đó còn là cái hạng người vô danh. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Victoria cũng không nghĩ tới Ngân Nguyệt Thầy thiết kế cải tiến tại đối phó U Minh lúc. Bộc phát ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước kia, nàng một người chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một đầu đại minh. Bây giờ, nàng lại một người mang theo mấy vạn đài toàn bộ tự động máy bay không người lái giáp. Đơn đấu Tuấn Tử, Mục Minh Nhân cùng mười mấy đầu đại minh. Tràng diện chẳng những không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí tại hạm đội chủ lực đến trước đó, nàng liền lấy nghiền ép chi tư đồ sát nhiều mặt đại minh. Đem Tuấn Tử cùng Mục Minh Nhân đánh chật vật không chịu nổi. Theo Victoria, Tuấn Tử mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng mánh khóe quá nhiều. Rất khó giết chết hoặc bắt lấy. Chỉ có thể ở minh vụ bên trong tiếp tục lấy máy bay không người lái cơ giáp tiêu hao hắn. Ưu tiên bắt lấy Mục Minh Nhân. Nàng mở ra quang tiên. Rất nhanh cuốn lấy Mục Minh Nhân. Chuẩn bị bắt lấy cái này từng tại đế quốc xú danh chiêu lấy biến thái. Lục hoàng tử Felix lão sư một cái thông qua thí nghiệm phương thức đem tự mình biến thành U Minh. Gia hỏa, Mục Minh Nhân xem như nửa cái U Minh. Bị Victoria hắc diễm quang tiên khắc chế lợi hại. Tăng thêm hắn vốn cũng không am hiểu chiến đấu. Bị khiến cho làm trò hề. Lấy về phần không thể không ở trong lòng cảm thán. Ngân Nguyệt Thầy vẫn là lợi hại a. Ngay tại Victoria lấy quang tiên cuốn lấy Mục Minh Nhân trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí vắt ngang mà đến cái này đạo kiếm khí nặng nề mà sắc bén. Nó xuyên qua tinh không. Đi qua minh vụ. Xuyên qua không gian kết giới. Tinh chuẩn định vị xuyên thẳng qua mà tới. Lại đánh một kiếm. Cắt ngang màu trắng bạc Gloria cơ giáp. Cũng cắt đứt Victoria 2 chân. Hình tròn khí năng trong nháy mắt nổ tung. Đem Victoria theo thao tác dịch trung quyển lên. Tiên huyết phun đầy khí năng đều là. Mặt khác nửa bên cơ giáp thì bị một đầu Tuấn Tử khống chế đại minh nuốt vào trong bụng. Phòng ngừa hắn một lần nữa tổ hợp. Thở hồng hộc Tuấn Tử. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, đạo huyền tử tiền bối rốt cuộc đã đến. Tại thất cuồng liệp phân công bên trong. Đạo huyền tử trước mắt duy nhất làm việc. Chính là bảo hộ U Minh nông trường. Mục Minh Nhân nhìn kỹ một chút chung quanh. Lắc đầu nói. Chỉ là một đạo kiếm khí. Người không đến. Tuấn Tử hơi kinh ngạc. Cách xa như vậy có thể tinh chuẩn định vị sao? Mục Minh Nhân nói. Đây chính là Linh Chu Dạ khả năng. Bắt lấy công chúa. Không thể để cho nàng chết rồi. Người lợi hại như vậy cơ lẫn nhau có thể làm tù binh giam lại. Tại bất lợi cục diện lúc có thể cùng đế quốc trao đổi. Đầy trời phiêu đãng vải trắng đầu. Đem mặt khác một nửa cơ giáp trói lại. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đâm tới. Bắn người mở mắt không ra. Quang mang càng ngày càng thịnh. Lại thiêu hủy đầy trời phiêu đãng vải trắng đầu. Nhưng mà bao khỏa Victoria khí năng lại bình yên vô sự. Không có bị đốt. Tuấn Tử cùng Mục Minh Nhân quay đầu nhìn sang một khỏa liệt nhật đương không? Lóe mù mắt người. Là Heisman. Heisman một mực tại âm thầm giám sát Victoria. Cũng không đi xa. Đột nhiên nhận được Victoria mời hắn đến đây tiếp viện tin tức. Nhưng ở minh vụ bên trong tìm tốt một lát. Mới chạy tới nơi này. Thật có lỗi công chúa. Ta đến chậm. Heisman nhìn chung quanh một chút, lập tức thẩm tra tình hình chiến đấu, kế hoạch giết Tuấn Tử, bắt sống Mục Minh Nhân. Thất Cuồng Liệp lộ ra ánh sáng minh hạch nhà máy lúc nói lời rất êm tai. Nghĩ không ra lại có tự mình u minh nhà máy. Lúc này, co quắp tại hình tròn khí năng thân Trần Victoria, la lớn, đừng quản bọn hắn, phụ cận còn có kiếm khí mai phục, người đi nhanh lên. Heisman lúc này mới ý thức được, Gloria cơ giáp chỉ còn lại một nửa. Phải biết, Gloria cơ giáp thế nhưng là đế quốc cơ giáp trên lòng bàn tay Minh Châu. Tổng thể rất nhiều đế quốc đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Có thể ngạnh kháng đại tướng mà không rơi vào thế hạ phong. Thế mà bị người một kiếm bổ. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Heisman cũng không lại chờ chiến hạm chủ lực. Hắn lập tức hướng Tuấn Tử cùng Mục Minh Nhân oanh ra hai viên mặt trời nhỏ. Tại liên tiếp vụ nổ hạt nhân yểm hộ dưới, mang theo Victoria ly khai chiến trường. Sau đó, U Minh nông trường lộ ra ánh sáng. Thất Cuồng Liệp bị ép thay đổi chăn nuôi U Minh nơi. Hao phí đại lượng sức người. Tổn thất hơi có vẻ thảm trọng. Cùng ngày, Victoria anh dũng sự tích cũng gặp báo. Mặc dù thời đại vũ trụ, gãy chi không tính chút chuyện. Nhưng bị ép sử dụng tay chân giả Victoria. Tại cùng kiểu cũ cơ giáp lẫn nhau đồng bộ dẫn đầu kém rất nhiều. Chiến lực tổn hao nhiều. Quân bộ cho nàng trao tặng rất nhiều vinh dự huân chương. Đồng thời đình chỉ chế tạo thứ hai chiếc Gloria, đề nghị nàng chuyên tâm lãnh đạo quân đội, mà không phải tự thân lên trận. Đối quân bộ tới nói, này lại suy yếu rất lớn Victoria lực ảnh hưởng, đả kích, áp chế Victoria dã tâm đến, lấy nâng đỡ Roman hoàng tử thượng vị. Đồng thời, Heisman đem mang về một nửa cơ giáp thượng giao nộp quân bộ, nghiên cứu nàng khắc chế U Minh bí mật. E hồ bạn tinh, Lý Diêu tại hậu viện câu cá. Đột nhiên nghe được tin tức này lúc, trái tim tan nát rồi. Victoria công chúa đầy đặn mạnh mẽ đôi chân dài. Không có, vậy hắn chơi cái gì? Năm đó ở trên poster hắn cũng không có ít. Nói thật, Lý Diêu những lão bà này, luận đôi chân dài, không có một cái so ra mà vượt Victoria. Lần trước, hắn giữ Tinh Lan công chúa cánh tay. Nhưng này chỉ là nửa máy móc kết cấu. Có thể chơi giá trị không phải rất cao. Victoria chân, hẳn là còn ở lưu tại Thất Cuồng Liệp. Nếu như Thất Cuồng Liệp không ngốc. Mặc dù, lần này Victoria cũng không có ủy thác hắn. Nhưng Lý Diêu vẫn là quyết định xung phong nhận việc. Là chân thế chiến thứ hai. Tự mình đi một chuyến Thất Cuồng Liệp. Có lẽ, Victoria chân vẫn là nóng hổi. Trước khi đi. Ngân Nguyệt tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Rốt cục ngồi không yên sao? Lý Diêu có chút xấu hổ. Khụ khụ, gần nhất câu cá có chút mệt mỏi. Ngân Nguyệt mỉm cười cười nói. Cũng không gặp ngươi câu lên cá a, ta câu qua rắn. Lý Diêu tại nội tâm tiếng nổ nói. Phát đến miệng bên cạnh lại là. Người cũng là sẽ nhàn mệt. Ta ở nhà ngốc sáp trên nấm mốc. Cần đi ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Ngân Nguyệt biết rõ còn cố hỏi, là bởi vì Victoria công chúa sự tình sao? Mắt thấy không lừa được Ngân Nguyệt, Lý Diêu chi tiết nói ra, ngươi quên sao? Victoria bộ kia Gloria cơ giáp, thế nhưng là trải qua tay ngươi thiết kế, cải tiến lẫn nhau ao phiên bản, ta phải cầm về tốt ghép lại bắt đầu. Ngân Nguyệt nao nao, lại không có làm rõ ràng trong đó logic, vì mau chóng ôm vào công chúa đùi. Lý Diêu lần nữa bước lên hành trình, màu xanh thúc ngựa thuyền phiêu lưu tại chòm sao ở giữa. Đầy trời sao trời giống như lưu tinh xẹt qua Lý Diêu tầm mắt. Lý Diêu nhấp miệng Coca-Cola lạnh, lúc này mới ý thức được. Hắn cũng không có nói với Ngân Nguyệt láo. Háo sắc, chỉ là chuyến này một bộ phận nguyên do. Càng thêm khắc sâu nguyên nhân là, một người cả ướp muối lâu, là thực sẽ mệt. Cần số lượng vừa phải vận động khả năng bảo trì sức sống. Cái này cùng đi ngủ thời gian quá dài. Cũng sẽ mỏi mệt đạo lý đồng dạng. Trên đường, Lý Diêu nhàm chán đánh lấy tin tức. Lại nhìn thấy một cái đến từ đế quốc tin tức tại mất đi hai chân cùng Gloria cơ giáp. Mà đế quốc lại cự tuyệt chế tạo kiểu mới cơ giáp về sau. không cách nào tiếp tục chiến đấu. Victoria công chúa tuyên bố sẽ tại Ngân Giáp Tinh khởi động lại phủ bụi đã lâu Ngân Thụ kế hoạch. Đây là một thì không quá thu hút tin tức, nhưng tiểu vũ trụ rất nhanh đăng chủ biên đã sớm sáng tỏ xã luận đối với chuyện này, làm chiều sâu phân tích. Ngoại trừ chỉ bài sát bí mật Ngân Thụ kế hoạch bên ngoài, đế quốc Ngân Thụ kế hoạch cũng có hai cái server. Đệ nhất thần thụ thế giới, đây là hiện nay rất cổ lão phiên bản, tại cung đình trong lòng bàn tay đã là tàn phế vứt bỏ trạng thái, cơ bản chỉ còn lại kỷ niệm ý nghĩa. Thứ hai thần thụ thế giới, đây là quân bộ phục khắc nghiên cứu khoa học bản. Theo điều tra phát hiện, kế hoạch muốn tiêu hao đại lượng lại tinh thuần linh lực rất sớm đã bị phong tồn. Thứ hai thần thụ thế giới server, lúc đầu tại thứ bảy quân, về sau bị rời đi đến Chí Tử Tinh, cuối cùng tại Victoria tọa trấn Ngân Giáp Tinh, về sau lại bị tự mình đem đến Ngân Giáp Tinh đi. Lúc ấy Victoria vừa mới bảo hộ đế có công, mà nàng cũng chỉ là bảo hộ server, cũng không có khởi động thứ hai thần thụ thế giới, quân bộ cũng không tốt rời trách nàng. Nhưng chuyện này cũng làm cho quân bộ ý thức được Victoria dã tâm, bắt đầu có ý thức ngăn được nàng. Đã sớm sáng tỏ cho rằng Victoria công chúa tại mất đi hai chân về sau, ý thức được nhục thân suy yếu, dù có đỉnh cấp cơ giáp phòng hộ cũng y nguyên không chịu nổi một kích. Bởi vậy sinh ra một loại nghĩ ký sinh thế giới giả tưởng ý nghĩ. Lý Diêu cảm thấy điều phỏng đoán này cũng coi như hợp lý. Nhưng chân thực tình huống cũng có thể là Victoria thừa dịp quân bộ cùng thất cuồng liệp chiến tranh bắt đầu, nàng lại vừa mới lập công bị thương, cái này thời điểm khởi động lại Ngân Thụ kế hoạch hẳn là sẽ không bị quân bộ bác bỏ. Hiển nhiên Victoria vẫn như cũ có đăng đế khôi phục hoàng tộc vinh quang dã tâm. Hai ngày sau, Lý Diêu ra roi thúc ngựa đi tới trước đó tin tức nâng lên nơi Kha Y Bá Tinh vòng. U Minh liền cọng lông cũng nhìn không thấy. Phiêu miểu sương mù xám bên trong, chỉ còn lại từng khỏa bị U Minh ép, ăn mòn sau không chút nào sinh cơ tinh cầu. Lý Diêu cảm giác đến chậm. Sương mù xám bên trong còn lưu lại một chút huyễn thuật vết tích, cùng không gian pháp trận vết tích. Lý Diêu cảm thấy có thể ở chỗ này tìm tới Linh Chu Dạ. Thế là liền dắt cuống họng hô. Đáng tiếc hô nửa ngày, thất cuồng liệp cũng không ai tiếp kiến hắn, khiến cho hắn thật mất mặt. Không giống cái tai to mặt lớn. Cũng may, Lý Diêu tại Kha Y Bá Tinh vòng, ngoài ý muốn tìm tới một tia kiếm khí lưu lại. Cái này rất có thể chính là trong tin tức nói, cắt ngang Gloria cơ giáp một kiếm. Đế quốc báo chí vì không tăng địch nhân uy phong, chỉ nói là địch nhân mai phục cách làm. Lý Diêu tự mình đến hiện trường, lúc này mới phát hiện, cái này đạo kiếm khí, thế mà cách mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, xuyên qua vực sâu, cách không chém ra. Cái này đạo viễn trình kiếm khí uy lực to lớn, không chỉ kiếm áp mạnh đến mức không còn gì để nói. Kỹ xảo càng là đại đạo đơn giản nhất, nhưng lại diệu đến hào điên, tiếp cận truyền thống kiếm đạo đỉnh phong. Liền Lý Diêu cũng rất khó lấy ra mau bệnh, vẻn vẹn so với hắn tùy ý kiếm khí cùng chém lực pháp tắc hơi kém ném một cái ném. Điều này nói rõ, thất cuồng liệp bên trong kiếm thánh rất có thể so Ulysses còn mạnh hơn một chút. Lần trước trong cửu cách tiên cung, cách không bắt đem không vừa tay kiếm, bị Lý Diêu nhẹ nhõm đánh bại. Xem ra, lúc ấy là xem thường hắn. Căn cứ kiếm khí lưu lại, Lý Diêu lập tức tiến hành kiếm lộ phục bàn, nhẹ nhõm tìm ra kiếm chém phương hướng. Hắn nghĩ, theo kiếm chém tới hướng vô hạn ngược dòng tìm hiểu, có lẽ liền có thể tìm tới người này vị trí. Lúc này tìm không thấy Linh Chu Dạ, cũng chỉ đành tìm tới vị này kiếm thánh, sẽ liên lạc lại Linh Chu Dạ. Thế là, Lý Diêu ngồi lên phi thuyền, theo kiếm chém phương hướng bay đi. Kết quả đi không bao xa, một đạo áo đỏ thân ảnh thình lình xuất hiện tại phi thuyền đang phía trước. Quá chân thực, gọi ngươi không nên, mắt nhìn thấy muốn tìm tới ngươi, ngươi chủ động nhảy ra. Lý Diêu ngừng dưới thuyền, phát hiện trước mắt Linh Chu Dạ cũng không phải là huyễn tượng hình chiếu, mà là bản tôn, ít nhất là cái thực thể người. Không thể không nói, Cho dù là rất khó khống chế váy dài màu đỏ mặc ở trên người nàng, vẫn cho người một loại tiên khí bồng bềnh, tựa như bay nguyệt cảm giác. Ngươi hẳn là cho ta cái WeChat, dạng này ta lần sau tìm ngươi liền có thể dễ dàng một chút. Lý Diêu cười nói. Linh Chu dạ rõ ràng lông mày nhăn lại. WeChat là cái gì? Thời đại vũ trụ, số điện thoại liền cùng thẻ căn cước, là cùng cái người gen gõ cùng huyết linh gõ chiều sâu chói chặt. Có thể tự do trò chuyện mạng lưới liên lạc, chỉ cần thanh toán lưu lượng phí là đủ. Linh Chu dạ là thật chưa từng nghe qua WeChat là cái gì? Lý Diêu vội nói, chính là số điện thoại ý tứ. Linh Chu dạ ánh mắt mát lạnh, phảng phất tự mang kiếm khí. Gặp Lý Diêu đem một thân thần lực hoàn toàn phong ấn tại bên trong đan điền. Có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi là đến giúp đỡ sao? Lý Diêu gật đầu. Hỗ trợ cũng không phải không thể. Nhưng ta cần Victoria nửa người cơ giáp. Linh Chu dạ chắp tay. Thanh âm rõ ràng miểu. Ta không phải đã nói sao? Ngươi có thể không giúp đỡ. Nhưng ngươi giúp trở ngại, nhóm chúng ta sẽ rất phiền phức. Lý Diêu tiện tay thả ra một đạo kiếm khí, chui vào Linh Chu dạ thể nội, biến mất trong nháy mắt không thấy. Như vậy đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này đạo kiếm khí lưu cho ngươi. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào kêu gọi ta. Linh Chu dạ thân thể ấm áp, lại không có lực lượng khu trừ kiếm khí. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể nguy hiểm gì? Người kiếm khí liền cùng khố trinh thao, phảng phất là đang theo dõi ta. Trinh tiết kiếm khí, Lý Diêu bị cái này thần kỳ ví dụ sợ ngây người. Nói hình như ngươi là lão bà ta giống như. Nói đến, ngươi cùng Ngân Nguyệt quan hệ, là nghĩ một mực đối ta ẩn giấu đi sao? Linh Chu dạ ánh mắt, thâm thúy mà hay thay đổi. Sư tôn, mẫu thân, thần, ta làm như thế nào xưng hô nàng đâu? Lý Diêu ngược lại thở dài nói. Xem ra, ngươi chính là không muốn thừa nhận tự mình là nàng khác sao? Linh Chu dạ lắc đầu. Cực hờ hững nói. Ta chính là ta. Trận chiến tranh này sẽ chứng minh hết thảy. Ta chính là ta. Không đồng dạng khói lửa. Lý Diêu cẩn thận phân tích ba cái nàng đối Ngân Nguyệt xưng hô. Sư tôn nói rõ nàng huyễn thuật vô cùng có khả năng đến từ Ngân Nguyệt. Mẫu thân nói rõ có thể là Ngân Nguyệt sáng tạo ra nàng. Thần nói rõ Ngân Nguyệt so với nàng là một cái khác tầng cấp tồn tại. Sư tôn cùng thần xưng hô, Lý Diêu miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lời của mẫu thân thực tế có sai lầm luân thường. Nói xong, Linh Chu dạ tiêu tán trống không, chỉ để lại một chiếc to lớn u minh thuyền, dùng một cái to lớn chân không quan tài thủy tinh giữ một nửa Gloria cơ giáp, bao quát Victoria hai chân. Lý Diêu cách quan tài thủy tinh mắt nhìn, mặc dù đùi không phải nóng hổi, nhưng là có tối cao cấp bậc ướp lạnh giữ tươi. Ô ô liền nóng lên, lấy về làm không tốt còn có thể nối liền. Lý Diêu thật vui vẻ ôm vào đùi. Hắn vốn định lấy về tìm Ngân Nguyệt nghiên cứu một cái, hoặc là dẫn dắt một cái Xuân Oa Thu Thiền người máy lẫn nhau. Bất quá, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, làm như vậy giống như có chút không quá lễ phép. Thế là lên đường đi đế tinh, chuẩn bị cho Victoria một kinh hỉ, thuận tiện nhìn xem tiểu tức phụ Trầm Ngư. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, Trầm Ngư nói dẫn hắn đi xem một chút khuê phòng của nàng tới. Lý Diêu phương diện này trí nhớ đặc biệt tốt. Trước khi đến đế tinh trên đường, Lý Diêu đột nhiên nhìn thấy một cái hơn bạo tạc tin tức Victoria bởi vì dính líu tại ngân thụ trong. Kế hoạch vi quy thao tác bị quân bộ thẩm tra. Lý Diêu coi là nhìn lầm. Quân bộ không biết xấu hổ như vậy sao? Nàng thế nhưng là vừa mới bị thương lập công a. Đến tiếp sau đưa tin vạch, Victoria tự hồ cùng Ngân Nguyệt thầy từng có dương ngầm giao dịch. Mà Ngân Nguyệt cùng thất cuồng liệp Linh Chu dạ có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Tốt ra hòa, Lý Diêu trợn tròn mắt. Đây không phải hắn đã từng ủy thác nội dung sao? Làm sao thành dương ngầm giao dịch đâu? Cách một ngày, Victoria bị quân bộ chính thức bắt giữ. Victoria bởi vì là hoàng tộc, dựa theo đế quốc tối cao dự luật, quân bộ không có quyền thẩm phán nàng, chỉ có thể từ cung đình thẩm phán. mà Trầm Ngư công chúa đem đại biểu hoàng đế cùng cung đình. Tại công nghiệp quốc phòng tinh thẩm phán Victoria công chúa, sự tình chuyển tiếp đột ngột, phát triển quá nhanh, Lý Diêu xem một mặt mộng bức, không nghĩ tới trong tưởng tượng cung đấu vở kịch lại sớm diễn ra. Sự tình phát triển tốc độ vượt xa khỏi Lý Diêu tưởng tượng. Tại Lý Diêu nhìn thấy tin tức thời điểm, thẩm phán đã bắt đầu. Thẩm phán người mặc dù là Trầm Ngư công chúa, nhưng nơi vẫn là quân bộ trưởng khống công nghiệp quốc phòng tinh. Bồi thẩm người, cơ hồ thuần một sắc đều là người của quân bộ, bao quát Heisman đại tướng, quỹ cổ chân nhân, cùng màn sáng đường xa trực tuyến Hegen. Trận này thẩm phán, cơ bản cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Victoria thậm chí liền luật sư cũng không có, chỉ có thể tự mình vì chính mình biện hộ. Loại áp lực này dưới, Trầm Ngư coi như nhớ tới năm đó tình tỉ muội, cũng không cách nào cứu vớt Victoria, chỉ có thể tận lực cho một cái tốt kết cục. Không thể cãi lại chứng cứ biểu hiện, Victoria tỉ tỉ tự mình cùng quân địch từng có tiếp xúc. Tại trước mắt thế cục phía dưới đã không thích hợp lãnh đạo một quân. Đề nghị khai trừ quân tịch, từ bỏ quân bộ hết thảy chức vụ. Đây là Trầm Ngư chủ thẩm đề nghị. Thời kỳ chiến tranh, thông đồng với địch là trọng tội. Như thế trái phải rõ ràng trước mặt. Công chúa cũng không thể nhớ tới tình tỉ muội a, là quân bộ nói chuyện. Chính là Victoria phó quan, cung huân trung tướng. Nàng đã bị chứng thực là quân bộ xếp vào tại Victoria bên người gián điệp. Victoria cùng Ngân Nguyệt tự mình gặp mặt chứng cứ. Chính là nàng lấy ra, bóc đi hiền hỏa áo ngoài. Cung huân trung tướng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trầm Ngư bận bịu biện luận. Vô luận như thế nào, tỷ tỷ vì đế quốc nhiều lần kiến công lập nghiệp, tội không đáng chết. Chấm ngoặc kép, cung huân trung tướng nói. Không kiến công lập nghiệp có thể nào leo đến cao vị đâu. Nàng thực chất bên trong đã phản bội đế quốc, muốn đem đế quốc biến thành hoàng tộc tài sản riêng. Một câu bác Trầm Ngư á khẩu không trả lời được. Nói nhiều một câu chính là muốn đem đế quốc biến thành hoàng tộc tài sản riêng. Cái này, chấm ngoặc kép, thân là hình lục giác chiến sĩ. Trầm Ngư tại chiến đấu cùng máy móc bên ngoài các phương diện cũng rất có kinh nghiệm. Nhưng lần thứ nhất chủ trì thẩm phán tỉ tỉ, tại quân bộ cưỡng chế, ít nhiều có chút rụt rè. Trải qua biện từ về sau, nàng cũng chỉ có thể cho ra một cái đối lập bình thường phương án giải quyết. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, vẫn là đưa nàng giam giữ đến chiến hậu, lại tiếp tục thẩm phán đi. Cung huân trung tướng lại phản bác, nếu như nàng dựa vào bí thuật cùng thất cuồng liệp trong ứng ngoài hợp đâu. Đế quốc một khi thua, liền không có sau trận chiến. Công chúa là nghĩ dẫm vào quân cách mạng cướp ngục vết xe đổ. Suy nghĩ cẩn thận, tại quân cách mạng cướp ngục về sau, vừa vặn là Victoria bắt Ngân Xà, mà sau đó Ngân Xà lại chẳng biết tại sao bị bắt, lại lần nữa đào thoát. Chấm ngoặc kép, mà Victoria xung phong nhận việc đi bắt Ngân Xà, đồng thời lần nữa bắt được hơn cường đại hắc mãng, mới bởi vậy đặc biệt tấn thăng làm đại tướng. Rất khó nói, đây không phải một trận vì chính trị kéo lên âm mưu. Trầm Ngư nhất thời nghẹn lời. Cái này gần đây trầm ổn lão luyện 17 tuổi thiếu nữ, đối mặt quân bộ uy á, kém chút là đình khóc ra thành tiếng. Trái lại bị thẩm phán Victoria, sắc mặt kiên định, không hề sợ hãi, một bộ tóc bạc chiết xạ tinh quang, thẳng cười lạnh nói. Ta là đế quốc đại tướng, chỉ bằng loại này phạm pháp tòa án liền muốn cho ta định tội. Dựa theo đặc quyền dự luật, chỉ có phụ hoàng có quyền giết ta. Một thoáng thời gian, toàn trường nghẹn lời, đặc quyền dự luật là tồn tại. Trên thực tế, đế quốc đại tướng chính là giường cột nước nhà. Hắn chân thật vị là vượt qua đế quốc công chúa. Bởi vậy cho đế quốc đại tướng định tội, nhất định phải quân bộ cùng hoàng đế đồng thời ký tên. Đồng thời tại chính thức truyền thông trước tuyên cáo mới được. Đại diện hoàng đế là không này quyền hạn. Lúc đầu bảo hộ quân bộ dự luật, bây giờ lại bảo vệ công chúa. Bất đắc dĩ, quân bộ đành phải tạm thời bỏ đình. Ngày đó, Heisman thứ 11 quân trực tiếp bao vây đế tinh, bức bách hoàng đế đợt Grayson ký tên. Nếu như không ký tên, không tuyên cáo tội trạng, quân bộ đem theo cực đoan thời gian chiến tranh dự luật toàn diện tiếp quản cung đình. Đến thời điểm, hậu cung thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng đế bất đắc dĩ ký tên. Ký xong chữ The Grayson. Tại trước TV công bố nói chuyện vạch trần tội trạng lúc. Lại đột nhiên đổi giọng. Tại phát trực tiếp ống kính trước hô lớn. Victoria là bị oan uổng. Dư luận giới một mảnh xôn xao. Quân bộ cũng bởi vậy có thụ hoài nghi. Cái này tại chiến tranh thời đại là chí mạng. Mắt thấy dư luận đến mất khống chế biên giới. Quân bộ cũng không tốt cưỡng ép phế đế. Cuối cùng tại cung huân trung tướng đề nghị dưới. Quyết định lập Roman hoàng tử là đế. Điều kiện là đem Victoria tử hình. Cải thành từ quân bộ tạm thời đóng băng. Ướp lạnh. Chiến tranh thắng lợi sau khả năng làm tan. Chuyển từ cung đình giam cầm. Roman hoàng tử trong lòng cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh ý thức được khả năng này là cái hố. Vốn là gánh vác rất nhiều bêu danh hắn. Lúc này như đăng đế chế tài Victoria. Chẳng phải là thành quân bộ một con chó. Vì quyền lực không tiếc giết chết thân muội muội. Mặc dù hắn thật muốn giết chết Victoria. Vấn đề là, quân bộ hiện tại lại không giết nàng. Các loại Victoria làm tan. Hắn liền lúng túng. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Hoàng đế không có gì tốt chỗ vớt. Làm không tốt còn muốn là quân bộ cõng nổi. Huống chi, Lý Diêu thế nhưng là công chúa phái. Tự mình nếu là tự tay chế tài Victoria. Lý Diêu làm không tốt trực tiếp giết tới đế tinh tới. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Trong vũ trụ không có vị này bạch dạ kiếm thánh không dám làm sự tình. Khoảng chừng cân nhắc về sau. Roman hoàng tử từ bỏ này 1000 năm khó gặp cơ hội. An tâm là hoàng tử. Đồng thời tiến cử Trầm Ngư đăng đế. Về phần lục hoàng tử Felix. Bản thân liền là cái bê bối. Quân bộ thậm chí không xác định. Hắn còn có phải hay không loài người. Quân bộ không có lựa chọn nào khác. Đối Trầm Ngư công chúa triển khai một phen điều tra. Phát hiện nàng thật đúng là không có dã tâm gì. Nhìn như kiên nghị. Nhưng thật ra là cái vì bảo hộ người nhà an toàn. Dễ dàng nén giận. Lấy đại cục làm trọng tính cách. Nhường nàng đăng đế. Tuyên bố chế tài Victoria. Đã có thể lắng lại dân chúng đối quân bộ phàn nàn cùng ngờ vực vô căn cứ. Cũng có thể thừa cơ lôi kéo Lý Diêu. Tối thiểu có thể ổn định hắn. Trầm Ngư càng nghĩ, cũng không có lựa chọn khác. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận quân bộ đề nghị. Thế là, chuyện thần kỳ phát sinh. Lịch đế quốc, 1017 năm, ngày 12 tháng 11, tuổi gần 17 tuổi Trầm Ngư Hewood, chính thức đăng cơ, trở thành Ngân Hà đế quốc thứ 24 đảm nhiệm hoàng đế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.